Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 90. Bồng đầu quỷ cướp đường chạm trán anh hùng. Hoa Vân Long chạy trốn bỗng gặp được bạn cũ. Thiết diện Thiên Vương Trịnh Hùng thấy tên giặc cầm đao đứng chặn giữa đường, đòi kim ngân. Nhìn lại lần nữa, Trịnh Hùng thấy anh ta cao lớn, bộ dạng anh hùng. Trong lòng ưa thích, nghĩ thầm. Người này hẳn là anh hùng mạt lộ. Ta nên chu cấp, khuyên anh trở lại đường chính. Nghĩ rồi, Trịnh Hùng tiến lên nói. Anh bạn, ta thấy anh là anh hùng. Đường đường chính chính, hào kiệt, lẫm lẫm liệt liệt. Chắc hẳn bị túng quẫn. Mới chặn đường đòi tiền. Ta cấp cho anh 20 lạng bạc đây, để anh kinh doanh kiếm sống, đừng làm đạo tặc nữa. Hoặc giả anh muốn đi thăm bạn bè mà thiếu tiền lộ phí, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp cho ngay. Tên giặc cười khà khà nói, đừng khua môi múa mép trước mặt, làm bộ thương tình cấp cho ta 20 lượng bạc chứ. Hôm nay người đã gặp đại thái gia, mau xuống lừa. Có bao nhiêu đưa hết cho ta mới xong. Trịnh Hùng nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nói. Ngươi thật là kẻ chẳng biết gì cả, tưởng ta sợ ngươi sao? Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Nói rồi, Trịnh Hùng rút ra một cây roi sắt có hình dạng như đốt tre, nhắm đầu tên giặc quất xuống. Hắn né mình tránh khỏi, vùng đao chém Trịnh Hùng một nhát. Trịnh Hùng thu roi về, nhanh tay lẹ mắt, sử dụng chiêu thức đập cỏ tìm rắn, tiến tới một bước, hét lên một tiếng. Nhân lúc lưỡi đao của tên giặc vừa bay qua, quất mạnh một roi, khiến hắn ngã xuống. Trịnh Hùng vội kêu gia nhân trói hắn lại. Trịnh Hùng đánh ngã tên giặc chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, rồi tha đi, chứ không có ý định giải hắn lên quan trị tội. Nào ngờ tên giặc lại quay miệng ra, trời toáng lên. Hai người đã bắt đại thái gia, có dám xưng danh cho ta biết, dám không? Mã Tuấn nói, thằng giặc kia, đại thái gia sợ gì mà không dám xưng danh cho người biết chứ? Ta là người ở Mã Gia Hồ, họ Mã tên Tuấn, chắc hiệu là Bạch Kiểm Trại Chuyên Sư. Ta nói rõ cho biết, để ngươi có muốn báo thù, cứ kêu đồng đảng tới đó tìm ta nhé. Được, họ Mã kia, rồi ngươi sẽ biết tay ra. Hai bên đang lời qua tiếng lại. Tiểu Huyền Đàn Chu Thụy và Xích Diện Hổ La Phiên dẫn quân lính kéo tới. Hai vị ban đầu vừa nhìn, nhận ngay ra Mã Tuấn mới nói. Thì ra là Mã Đại Quan Nhân, bắt được tên giặc, thật hay quá. Hiện mới xảy ra một vụ cướp ở tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam. Chúng đốt đuốc tra khảo chủ nhân, cướp đi vô số đồ nữ trang. Ngoài cửa Đông lại xảy ra vụ án cướp của giết người. Huyện Lão Gia rất lo lắng về hai vụ án này, phái chúng tôi ra ngoài điều tra. Ông đã bắt được tên giặc này, hãy giao cho chúng tôi giải đi nhé. Mã Tuấn nói, cũng được, giao cho hai ông đây. Sau đó lại kêu người chạy nạn tới, hỏi có mất gì không? Người đó nói, tôi tên Hồ Đức Nguyên, không mất gì cả. Nếu không có lão gia che chở, chắc tôi mất mạng rồi. Nói rồi, cảm tạ nhóm Mã Tuấn ra đi. Mã Tuấn, Trịnh Hùng cũng dẫn người của mình trở về. Chu Thụy, La Phiêu kêu quân sĩ giải tiên giặc về nha môn, vào bẩm báo với quan huyện. Lão gia lập tức thăng đường, truyền. Dẫn tặc nhân tới. Lính hầu hai bên nhắc lại. Lập tức tên giặc được giải lên công đường. Hắn tức giận trừng mắt đứng nhìn chứ không quỳ. Quan huyện ngồi trên cất tiếng hỏi, tên giặc bên dưới kia họ tên là gì? Tôi họ Uẩn Tiên Phương, chắc hiệu là Bồng Đầu Quỷ. Uẩn Phương kia, trong vụ án cướp tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, Các ngươi có tất cả bao nhiêu người? Mau thành thực khai báo, để khỏi rách da nát thịt. Tôi không biết. Còn vụ chặn đường giết người ở ngoài cửa đông, có bao nhiêu đứa các ngươi gây ra? Tôi cũng không biết, không phải tôi làm. Ngươi ở trong giới lục lâm đã bao lâu, gây ra bao nhiêu vụ án? Tôi chưa gây vụ án nào, đây là lần đầu tiên. Lão già nghe vậy, đùng đùng nổi giận, đập mảnh gỗ xuống bàn đánh chát, nói. Thằng giặc này, quá gan lì, trước mặt bản huyện mà dám chối quanh. Đại khái là không đánh, người chẳng chịu khai. Người đâu? Lôi nó xuống kia, đánh 80 hèo cho ta. Tạo bàn, dạ gian, đè thiên giặc xuống, đánh 80 côn. Nó không kêu riêng tiếng nào. Đánh xong, lại dẫn lên công đường. Quan huyện nói, Quần Phương, người mau thành thật khai ra, bản huyện có thể châm chế cho. Nếu không chịu nói, bản huyện bắt buộc phải tra khảo nhiều lần, người cũng không giấu nổi đâu. Quần Phương nói, thật tình, tôi không biết gì cả, ông muốn làm sao thì làm. Quan huyện nghe nói, tức giận quá chừng, thét lên, đem kìm kẹp ra cha, rồi sẽ hỏi tiếp. Sai dịch lập tức bày kìm kẹp ra, tra vào tay tên giặc. Quan huyện phất tay một cái, truyền lệnh kẹp 5 đầu ngón tay. Tên giặc vẫn không nói tiếng nào. Quan lại phất tay, ra lệnh kẹp 8 đầu ngón tay. Tên giặc nhắm mắt như ngủ. Tăng đến mức độ thứ 10, xương ngón tay dập hết, tên giặc vẫn chẳng cung khai. Quan không biết làm sao, đành sai đóng gông, giam vào ngục. Nào ngờ 3 ngày sau, vào lúc canh ba, gần 200 tên giang dương đại đạo đều có tài phi thiềm tẩu bích đột nhập vào nhà lao huyện Thường Sơn, phá trại giam, cứu Quần Phương đem đi. Bắt theo 7 viên sai dịch, chạy tới cửa đông giết chết lính canh cửa, cầm đao kề cổ người giữ chìa khóa, mở cửa thành trốn thoát. Nha môn huyện náo loạn cả lên. Hôm sau, quan huyện cho gọi Chu Thụy La Phiêu tới, truyền lệnh. Hạn cho 3 ngày, phải phá được án. Nếu bắt được can phạm giải về, thưởng cho 200 lượng bạc. 3 ngày sau vẫn không bắt được, sẽ bị trọng phạt. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thủy cùng Xích Diện Hồ, La Phiêu bàn bạc với nhau. Nhận định vụ án này khó tìm ra manh mối. Nguyên Chu Thủy và La Phiêu là sư đệ sư huynh. La Phiêu là học trò của thân phụ Chu Thủy. Trong lúc bàn bạc, Chu Thủy nói, anh em ta hãy về hỏi lão gia, xem tên Quần Phương này là giặc ở lộ nào. Lão nhân gia là người hiểu rộng, chúng ta hãy tới xin người cho một ý kiến. La Phiêu nói, phải. Hai người dẫn 20 quân lính mang theo binh khí rời khỏi nha môn, vội vã trở về trấn Hưng Long. Nhà của Chu Thụy ở đầu đường phía bắc của thôn Đông, thuộc trấn Hưng Long. Cha anh ấy tên Chu Hùng, chắc hiệu là Yến Nam Phi, tức là én bay về Nam. Trước kia, Chu Lão Anh Hùng có nhà ở Phủ Trấn Giang, cùng Nhất Luân Minh Nguyệt Triệu Cửu Châu và Thiết Côn Vô Địch Mãn Đắc Côn, bôn ba khắp nơi làm bảo tiêu. Sau vì một vụ tranh chấp, đánh nhau, đưa lên quan, việc làm ăn thất bại, Lão Anh Hùng phẫn chí rời khỏi Phủ Trấn Giang, tới trấn Hưng Long mở một lò rèn ở ngã tư đường, đặt tên là Vũ Nhạc Trai. Ông ấy chỉ được một trai là Chu Thụy và chỉ nhận một đồ đệ là La Phiêu. Hai người này đều làm đương sai ở huyện Thường Sơn. Chu Thụy làm đô đầu, La Phiêu làm tổng ban đầu. Hôm đó, hai người dẫn quân lính về nhà, gặp Lão Anh Hùng Chu Hùng. Chu Hùng hỏi, hai con dẫn quân lính về nhà có chuyện gì? Chu Thụy nói, cha chưa rõ đấy thôi, huyện Thường Sơn mới xảy ra mấy vụ nghịch án. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.